Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bồn nước dơ xử lý người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì giải phẫu lựa chọn. Phương thức lên, đối với người bệnh vết thương nhỏ nhất là nội soi cắt cơ vòng cộng gan đạo dọn dẹp thuật. Nhưng là từ thế giới các nơi văn hiến đưa tin lên xem. Mặc dù vết thương nhỏ, nhưng là sau khi giải phẫu khả năng tái phát tính rất lớn. Có chừng 30% chừng, người bệnh tuổi tác không nhỏ. Nếu là 5 đến 10 năm sau tái phát, người bệnh 70 tuổi cỡ đó, ngoại khoa giải phẫu muốn bất chấp nguy hiểm to lớn. Cho nên trịnh nhân ban đầu liền loại bỏ nội soi cắt cơ vòng cộng gan đạo dọn dẹp thuật có khả năng. Không chỉ có muốn xem bây giờ hiệu quả trị liệu, còn muốn xem xa kỳ hiệu quả trị liệu. Đi tới phòng phẫu thuật, tạ y nhân đã rầm rầm hoàn tay. Ở y tá lưu động dưới sự phối hợp mở ra vô khuẩn giải phẫu túi. Bắt đầu chuẩn bị khí giới. Trịnh nhân, làm gì thuật thức? Tạ y nhân hỏi. Trong phòng giải phẫu, cộng thêm phòng cấp cứu, chỉ có hai người không ngừng kêu trịnh nhân tên chữ lão Phan chủ nhiệm và tạ y nhân. Ót đi cơ vòng thành hình thuật cộng gan đạo dọn dẹp thuật cộng gan mủ xương dẫn lưu thuật. Trịnh nhân nói, tạ y nhân gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy thuật thức nhiều sẽ có nhiều khó khăn. Nàng lại để cho y tá lưu động lấy mấy thứ có thể sử dụng đến khí giới. Không có sẵn, liền trực tiếp dùng cao áp chưng nồi lập tức khử độc. Thật là tiết kiệm rất nhiều tâm tư à. Trịnh nhân gặp tiểu y nhân bận bịu thao trước, trong lòng vui mừng, và Tô Vân, Dương Lỗi cùng nhau đem người bệnh mang lên giải phẫu chiếc. Sở Yên Nhiên bắt đầu thuốc mê, giáo sư không có đưa tay hỗ trợ. Có lẽ ở hắn xem ra, những công việc này không phải mình. Cho nên theo thói quen cách xa, thuốc mê, khử độc, chải đưa vô khuẩn một, giải phẫu bắt đầu, đứng tại giải phẫu trước đài, trịnh nhân bên tai, tứng tưng, thanh âm truyền tới. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, cấp cứu nhiệm vụ, bồn nước dơ xử lý người. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một máy bồn nước dơ tổng hợp xuất trình người mắc bệnh giải phẫu điều trị. Tưởng thưởng nhiệm vụ. 2.000 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 25.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 4 giờ, nhiệm vụ trung quy trung củ. Đối với trịnh nhân mà nói, không khó khăn gì, mới vừa hoàn thành vương miện lên Minh Châu giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Trịnh nhân thuộc về bùng nổ hộ giai đoạn, liếc một cái nhiệm vụ, nhìn một chút thời gian hạn chế, trịnh nhân đưa tay một cái. Kiềm cầm máu tử kẹp vào iốt vải thưa rơi ở trên tay. Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa. Giải phẫu livestream đúng hẹn hạn chế cấm vận. Hôm nay là cái gì giải phẫu? Mới vừa nhìn xong là bồn nước dơ tổng hợp xuất trình. Nói về người giải phẫu càng ngày càng cổ quái. Mặc dù ta không phải làm khoa ngoại tổng hợp, nhưng đại đa số giải phẫu nghe vẫn là người nhắc tới qua. Nhưng mà, danh tự này lại lần đầu tiên nghe nói. Khá tốt, bệnh này ở khoa ngoại tổng hợp, trong khoa tiêu hóa không hề ít gặp. Hàng năm cũng có thể thấy mấy quy định, đại đa số cũng là làm qua gan tổng quản, ruột đầu bên thiết giống in thuật người bệnh sau giải phẫu. Thật là cao bưng, cái này giải phẫu thuật thức ta cũng rất xa lạ. Mạch đồ sống nhiều, Montreal trung tâm y liệu. Nhưng mà toàn thế giới hạng trước năm lớn chữa bệnh cơ cấu. Cái gì hiếm thấy bệnh quy định không gặp qua. Ta phỏng đoán càng nhiều hơn bệnh quy định người ta căn bản sẽ không livestream. Đáng thương ta cái này não ngoại bác sĩ. Ngày ngày bưng điện thoại di động xem khoa ngoại tổng hợp. Tham gia khoa giải phẫu. Cũng không biết lúc nào mới có thể mưa móc đều ướt. Vậy livestream một chút não ngoại giải phẫu. Livestream giữa lời công kích bên trong, mọi người ở biết bệnh tình sau đó, bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện, mới bắt đầu trình tự không có gì đẹp mắt, người giải phẫu lựa chọn sử dụng liền phía bên phải sườn duyên hạc nghiêng hình vết cắt. Chiều dài có chừng 15 cm chừng, bởi vì là người bệnh có một cái giải phẫu lưỡi dao. Vết sẹo tổ chức cần né tránh, cho nên cái này vết cắt nhìn như hình thái có chút cổ quái. Tiếp theo dĩ nhiên là độn tính chia lìa, mở ra màng bụng, sau đó giải phẫu mới đáng xem, cho nên mọi người bắt chặt thời gian biểu tốc độ tay. Phát lời công kích, não bác sĩ ngoại khoa nói đưa tới rất nhiều người đồng tình. Mọi người kêu ca trước, giải phẫu livestream, lấy người giải phẫu góc độ tới xem giải phẫu. Các thầy thuốc lấy được trị giá kinh nghiệm, vượt xa phổ thông giải phẫu xem chiếc, thậm chí muốn so với làm phụ tá một tầm mắt còn tốt hơn. Y học hiện đại là kinh nghiệm khoa học, có thành thục người giải phẫu biểu diễn giải phẫu, biểu diễn các loại bất đồng nghi nan bệnh quy định, loại này cơ hội có bao nhiêu khó khăn được. Hạnh Lâm viên bên trong xem truyền trực tiếp các thầy thuốc tất cả đều biết. Nhưng đến nay mới ngưng. Còn chỉ có khoa ngoại tổng hợp giải phẫu cùng tham gia giải phẫu. Bọn họ cũng thật đáng tiếc, đồng thời cũng có lớn hơn mong đợi. Lời công kích nhẹ nhàng mấy phút, mở ra màng bụng sau đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng giảm thiếu phát lời công kích số lượng. Nghiêm túc xem giải phẫu, khoang bụng bên trong, bởi vì là có qua một lần giải phẫu, bình thường sinh lý kết cấu bị thay đổi. Cộng thêm lần này bị bệnh viêm tính kích thích, đập vào mắt đều là viêm tính sưng nước cùng với không phân rõ tổ chức cấu tạo dính liền. Nếu là đời nhập một chút, ta cảm thấy lúc này ta có thể buông tha giải phẫu. Làm một công tác thuật, tỉnh được người bệnh không xuống đài được, dính liền như thế lợi hại, có thể hay không tổn thương đến tăng sinh mạch máu à? Đúng nha. Hoàn toàn không nhìn ra tổ chức kết cấu. Phẫu thuật này, nhìn liền muốn buông tha. Trịnh Nhân thấy người bệnh trong khoang bụng tình huống, tâm trạng không có biến hóa chút nào. Đưa tay một cái, tạ y nhân đem độn cắt dao vỗ vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Độn cắt dao độn đầu chia lìa tăng sinh kết đế tổ chức. Khi thì chóc, khi thì cắt đứt, động tác không gấp cũng không chậm. Ổn định vô cùng, Tô Vân mi mau nhíu lại, dính liền như thế nghiêm trọng. Trịnh Nhân là làm sao phân rõ dị thường tăng sinh mạch máu ở vị trí nào? Đây có thể tuyệt đối không phải bên trong sách có thể viết lên kiến thức. Quá kỳ quái, Dương Lỗi mặc dù đi tìm Trịnh Nhân, muốn học thêm một chút giải phẫu kỹ xảo, nhưng mà mang hắn lên đài, hắn mới phát hiện. Mình hoàn toàn xem không hiểu Trịnh Nhân giải phẫu phương thức. Làm Trịnh Nhân chia lìa, kẹp chặt kẹp, bốn thăng tuyến kết bó một cái hơi to mạch máu sau đó. Tô Vân hỏi, ngươi là làm sao phát hiện nơi này có mạch máu? Sờ được, Trịnh Nhân lạnh lùng, trả lời, hắn toàn bộ chú ý lực cũng thả vào người mắc bệnh giải phẫu lên. Nơi nào có thời gian cho Tô Vân giải thích cho dù là dị thường tăng sinh mạch máu cũng sẽ có nhịp đập, nếu như ngón tay có thể cảm giác nhạy cảm đến mạch máu đập nhịp nhàng nói là có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Trịnh Nhân cũng là ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đi qua đã qua muôn ngàn thử thách sau mới nắm giữ cái kỹ xảo này. Trọng yếu nhất chính là Trịnh Nhân không biết nên làm sao miêu tả cái này nhìn như rất nhỏ. Thật ra thì nhưng rất trọng yếu kỹ xảo. Bỗng nhiên cảm giác người giải phẫu có nhìn thấu mắt, có thể thấy che giấu ở kết đế trong tổ chức dị thường mạch máu. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Nếu không liền không cách nào giải thích người giải phẫu làm sao có thể nhanh chóng độn tính chia. Lìa kết đế tổ chức cũng không tổn thương mạch máu. Đến bây giờ, giải phẫu ra máu vẫn chưa tới 5 ml, có thể nói là thủ pháp hết sức cao minh. Hạnh Lâm viên dặm các thầy thuốc, vậy đều kinh ngạc với một điểm này. Chẳng qua là, bọn họ căn bản không cách nào biết rõ Trịnh Nhân là làm thế nào. Tầng tầng tổ chức bị Trịnh Nhân phân giải mở, phức tạp dị thường mổ xẻ kết cấu thay đổi rõ ràng. Tô Vân mặc dù không biết Trịnh Nhân là làm sao tìm được mạch máu, nhưng hắn hoàn toàn rõ ràng Trịnh Nhân mỗi một bước động tác hàm nghĩa. Trong tay ruột thường ngéo tay, nhỏ ngéo tay tổng là xuất hiện ở cần phải nên xuất hiện vị trí. Trợ giúp Trịnh Nhân bại lộ bước kế tiếp tầm mắt. Rốt cuộc, 5 phút sau, Trịnh Nhân chóc mở cuối cùng một tầng kết đế tổ chức. Một cổ tử thối giữa tanh hôi mủ nước ép mùi vị tản mát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.